Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249. Quyền thái cao thủ, Tô Dật Dương cùng Vân Vân Bằng mang tốt đồ bảo vệ. Đơn giản nóng người sau, hai người tới chiến đấu trên đài, tương đối mà đứng, chúng ta liền theo liền vui đùa một chút, đánh tới mệt. Hoặc là đối phương nhận thua tính vì kết thúc. Ngươi thấy thế nào? Vân Vân Bằng dò hỏi. Tô Dật Dương gật gật đầu. Có thể, liền ấn quy tắc này đến đây đi. Hai người thương lượng tốt, đều bày ra từng người chiến đấu đứng cái. Biểu tình đều nghiêm túc lên. Vân Vân Bằng ra vẻ ta đây đấu đứng cái. Chính là thường thấy nhất chiến đấu tay không đứng cái. Song quyền một trước một sau. Hai chân mở lập, mà Tô Dật Dương chiến đấu đứng cái, chính là quyền thái chiến đấu đứng cái, hai khuỷu tay trầm xuống, hai đầu gối hơi cong, nhìn thấy Tô Dật Dương chiến đấu đứng cái, Vân Vân Bằng trên mặt lộ ra quét một cái kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô Dật Dương lại có thể quyền thái, luyện quyền thái, hoặc là hàng nhập lậu, hoặc là loại người hung ác. Quyền thái lực sát thương cử thế nổi tiếng, Vân Vân Bằng nội tâm đối Tô Dật Dương coi trọng trình độ đề cao rất nhiều. Không dám lần nữa khinh địch, đồng thời nội tâm bên trong mơ hồ hưng phấn lên, nội tâm bên trong hiếu chiến thừa số sôi trào lên. Hai người vòng quanh chiến đấu đài trung tâm, chậm rãi vòng quanh vòng tròn, ai cũng không có dẫn đầu xuất thủ. Mấy mười giây sau, chiến đấu trên đài bầu không khí càng thêm ngưng trọng, Vân Vân Bằng nhịn không được, bắt lấy một cái coi như không tệ thời cơ, đệm bước xông lên phía trước, phải đấm thẳng mạnh mẽ không gì sánh được. Đối mặt Vân Vân Bằng sắc bén thế công, Tô Dật Dương phản ứng nhanh nhẹn, hơi hơi bên cạnh nghiêng người, liền né tránh Vân Vân Bằng công kích. Nhị ca, ngươi cứ việc toàn lực xuất thủ là tốt rồi, che giấu ngươi có thể sẽ thua rất thảm a hát. Tô Dật Dương khẽ cười nói, vừa rồi Vân Vân Bằng quyền kia, nhìn như hung mãnh không gì sánh được, nhưng ở cuối cùng, Vân Vân Bằng đem lực lượng thu hồi rất nhiều, sợ làm bị thương Tô Dật Dương. Vân Vân Bằng lông mày trao lên, đi qua vừa rồi thăm dò. Trong lòng của hắn đối Tô Dật Dương trình độ hơi có chút hiểu. Tuy rằng hắn cuối cùng quyền kia đem lực lượng thu hồi hơn phân nửa, nhưng mà dù vậy, cũng không phải tầm thường nghiệp dư tuyển thủ có thể tránh thoát đi. Càng không nói đến Tô Dật Dương lẫn mất nhẹ nhàng như vậy. Vậy ngươi chú ý, muốn cho ta thua, đây chính là tương đương khó khăn một sự kiện. Vân Vân Bằng ngữ khí có chút tự tin, vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương cười mà không nói, cùng Vân Vân Bằng một lần nữa kéo ra khoảng cách, không có cố kỵ, Vân Vân Bằng triệt để buông ra, thế công đem so với lúc trước một quyền, không biết sắc bén gấp bao nhiêu lần, quyền chân tổ hợp bị hắn chơi tạc chuồn. Tô Dật Dương đối mặt Vân Vân Bằng tiến công, phần lớn thời gian đều là tại né tránh, đánh trả số lần ít lại càng ít. Nhưng mà mỗi lần tiến công đều cực kỳ xảo trá, nhường Vân Vân Bằng ăn không được ít ám khuy, lén bị thiệt thòi. Hai người ngươi tới ta đi, đánh gần tới 10 phút, Vân Vân Bằng thể lực dần dần có chút hạ thấp, thế công cũng không có mạnh như vậy. Tô Dật Dương thấy thế, khóe miệng khơi màu quét một cái đường cong, đối mặt Vân Vân Bằng phải bày quyền. Tô Dật Dương phía trước đều là áp dụng lách mình tránh né. Lần này lại là thái độ khác thường. Tô Dật Dương trong tay trái dương, đem Vân Vân Bằng phải bày quyền đẩy ra. Sau đó cả người không lùi mà tiến tới. Bản thân tại Vân Vân Bằng trước người, đầu gối phải nâng lên, nặng nề đụng vào Vân Vân Bằng phần bụng. Quyền thái xông đầu gối, thế lớn lực nặng xông đầu gối, đem đệm bước lực xung kích cùng Tô Dật Dương lực lượng hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Vân Vân Bằng đỉnh ra thật xa. Vân Vân Bằng chỉ cảm thấy phần bụng phiên giang đảo hải. kém chút không có thở đi lên khí. Tô Dật Dương đắc thế không buông tha người, thừa cơ thiếp thân mà lên, khuỷu tay phải tăng lên, hướng về Vân Vân Bằng đầu mãnh liệt nện. Đây là quyền thái khuỷu tay phương diện trung phải hạ nện khuỷu tay, chính là hung mãnh nhất khuỷu tay phương diện. Vân Vân Bằng vội vàng ngăn cản, hai tay ngăn cản cũng không thể ngăn cản được, nhưng mà bởi vì trên đầu mang đồ bảo vệ, cuối cùng nện ở trên đầu đảo không bị thương tích gì hại. Nhưng mà không đợi Vân Vân Bằng chậm giọng nói, Tô Dật Dương phải hạ nện khuỷu tay lại một lần nện xuống tới. Liên tục 3-4 lần, Vân Vân Bằng bị nện thất điên bát đảo. Vân Vân Bằng miễn cưỡng chống cự, bị Tô Dật Dương dần dần đẩy vào chiến đấu đài góc hẻo lánh. Hồn nhiên không có ý thức được, chính mình đang tại hướng về tuyệt cảnh đi đến, cùng luyện tập quyền thái người đối chọi. Nếu để cho hắn sát người, cái kia trên cơ bản cũng không sao thắng được khả năng. Tại toàn cầu tất cả dạ đấu thuật chung, luận sát người chiến, ai cũng không sánh bằng quyền thái hung mãnh. Hai đầu gối, hai khuỷu tay, sẽ trở thành hung mãnh nhất vũ khí. Bước đến góc hẻo lánh, Tô Dật Dương hai tay mãnh liệt thò ra, bóp chặt Vân Vân Bằng cổ. Hai đầu gối liên tiếp mãnh kích Vân Vân Bằng phần bụng. Tại không cách nào lui lại dưới tình huống, Vân Vân Bằng trừ gắng gượng lấy, căn bản không có bất kỳ đánh trả thủ đoạn. Ngừng ngừng ngừng, nhận thua. Vân Vân Bằng giơ tay lên, vội vàng la hét ầm ĩ lấy. Tô Dật Dương tại Vân Vân Bằng mở miệng nhận thua sau, buông ra Vân Vân Bằng cổ, theo hắn bên người đẩy ra. Trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, Vân Vân Bằng xoa bộ ngực mình, nhè răng trợn mắt, đau tư tư ha ha. Dật Dương a, người cái này căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ a. Người ở nơi này là biết một chút nha, rõ ràng liền là chuyên nghiệp cấp quyền thái tuyển thủ, lấy ngươi kỹ thuật, đi thi đấu đều đủ. Vân Vân Bằng u oán nhìn xem Tô Dật Dương, yếu ớt nói. Tô Dật Dương hung bảo đổ mồ hôi, hắn có thể nói hắn vẻn vẹn chỉ dùng 6 phần khí lực nha. Hắn thật chỉ là cùng Vân Vân Bằng chơi một chút, nếu là hắn nghiêm túc nói, vẻn vẹn lần đầu tiên xông đầu gối, liền có thể nhường Vân Vân Bằng trực tiếp nằm xuống. Hai người nói chuyện thời gian, Vân Uyển Nghi cùng Vân Vân Bân 3 người theo dưới đài bò lên. Vân Uyển Nghi hoạt bát chạy đến Tô Dật Dương bên người, kéo Tô Dật Dương cánh tay, trong mắt to tràn đầy sùng bái. A Dương, không nghĩ tới ngươi chiến đấu cư nhiên lợi hại như vậy. Ngươi như thế nào từ trước đến nay đều không cùng ta nói đâu này. Vân Uyển Nghi có chút tiểu hưng phấn, khục khục, Vân Vân Bằng ho khan hai tiếng, xoa bụng mình, thở dài. Thật sự là con gái lớn không dùng được a, liền biết cố lấy chính mình tiểu tình lang, cũng không biết quan tâm ngươi nhị ca. Vân Uyển Nghi nghe vậy, khanh khách vui lên, sau đó đem mặt bản khởi tới, đối với Tô Dật Dương nói, ngươi nhìn ngươi, sao có thể đem ta nhị ca đánh thành như vậy đâu này? Ngươi như thế nào không biết nhường điểm này hắn đâu này? Người hảo ác quỷ cho hắn chừa chút mặt mũi nha. Hắn dù sao cũng là. Vân Uyển Nghi nói qua. Chính mình thật sự là không nín được cười. Cái đầu nhỏ chôn ở Tô Dật Dương trong lòng, cười không ngừng. Vân Vân Bằng rất là lo, cười lắc đầu. Thật không nghĩ tới, Dật Dương ngươi dĩ nhiên là thâm tàng bất lộ quyền thái cao thủ. Quyền thái chính là chiến đấu chung khó khăn nhất luyện tinh. Ta nhị đệ thua không oan a. Vân Vân Bân cảm khái nói. Vân Vân Bằng tràn đầy cảm xúc gật gật đầu. Bởi vì trên người đeo đồ bảo vệ, còn có Tô Dật Dương không dùng toàn lực, hắn cũng không có bị thương, liền là phần bụng hơi hơi xanh một chút, đều là không sao cả vết thương nhỏ. Hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai Tô Dật Dương nhường hắn mang đồ bảo vệ, cũng không phải vì tôn trọng, mà là vì bảo vệ hắn an toàn. tại chiến đấu hưu nhàn khu một chút nữa. Tô Dật Dương cùng Vân Vân Bằng đem đồ bảo vệ cởi sau. Năm người trở lại tầng cao nhất bao xương, đem từng người đồ vật lấy được, theo mái nhà ngồi thang máy đi đến dưới lầu, liền chuẩn bị rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.